Chương 737 tối cường thăng cấp hệ thống. Kêu ngươi gia gia làm gì? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi tâm thần căng thẳng ỉ ma tộc cường giả. Nhất thời Long Phi nghĩ đến ngoài động đao pháp cùng Vương Thanh Sơn, thầm kêu một tiếng, ghê tệ hại. Vương Thanh Sơn cùng đao phong bị một chiêu đánh bay ra ngoài, một tên thân xuyên huyết y, con ngươi xích hồng người đàn ông trung niên đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn đao phong bọn họ liếc mắt, và chỉ các ngươi cũng theo động thủ với ta. Các ngươi ngay cả chết ở ta thu tay lại tư cách cũng không có. Hắn nhìn trong động sâu, cả tòa bất tử thành đã không có tử vong kiêu căng, trong lòng âm thầm căng thẳng, kẻ bất tử quỷ long đã bị giết sao? Bị hai người kia giết chết. Nam tử quan sát liếc mắt đao pháp cùng Vương Thanh Sơn, khẽ nói, để bọn họ lực lượng căn bản không khả năng giết chết bất tử quỷ long. Đao phong chật vật đứng dậy, lớn tiếng nói, để bất tử quỷ long chúng ta cũng giết, còn sợ ngươi sao? Không thể để cho ma tộc cường giả phát hiện Long Phi, đao phong nói như vậy là đang bảo vệ Long Phi, Vương Thanh Sơn cũng lập tức nói, ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi, nếu không lời nói nghĩ trách chúng ta không khách khí. Hừ. Ma tộc cường giả lạnh rên một tiếng, nói, kể chỉ bằng các ngươi cũng có thể giết chết bất tử quỷ long. Coi như là huyết tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả tới cũng không phải bất tử quỷ long đối thủ. Hắn vừa dứt tiếng, đao phong cùng Vương Thanh Sơn nội tâm hơi hồi hộp một chút, âm thầm rung một cái, huyết tiên cường giả tối đỉnh cũng không là đối thủ, kia Long Phi là như thế nào giết chết bất tử quỷ long, bọn họ liên thương cũng không đã thương được quỷ long một chút, quỷ long chết nhất định là Long Phi làm, hắn kết quả làm gì? Hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường? Ở hai người bọn họ trong lòng cái loại này rung động không lời nào có thể diễn tả được, bất quá đao phong rất cứng rắn, nói, kẻ quỷ long chết, theo chúng ta ở chỗ này, không phải chúng ta giết là ngươi giết hay sao? Vương Thanh Sơn cũng cười nói, kẻ tiên vực nếu so với ngươi ma tộc tưởng tượng mạnh hơn nhiều, giết một con bất tử quỷ long căn bản không phải sự. Ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, nói, kẻ nếu là lời như vậy, ta liền xem các ngươi một chút mạnh bao nhiêu, có cái gì năng lực giết chết bất tử quỷ long. Tiếng nói vừa dứt, ma ảnh động một cái, đao phong con ngươi căng thẳng, không đợi hắn phản ứng, ma tộc cường giả liền rơi ở bên cạnh hắn, huyết chưởng động một chưởng đánh ra đi, phốc. Máu tươi cuồng phun ra ngoài, sau lưng quần áo trực tiếp bị một đạo hướng ra ngoài thân thể lực lượng xông phá xuống, cả người treo ở ma tộc cường giả trên tay, ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, kẻ đây chính là ngươi chém giết bất tử quỷ long lực lượng sao? Không chịu nổi một kích. Vương Thanh Sơn kiếm trong tay động một cái. Nhanh như thiểm điện đánh tới, ma tộc cường giả khóe mắt lạnh lẽo, miệt thị nói, kẻ bạc kiếm tốc độ không tệ, ngươi nên là đại kiếm sư áo nhã đệ tử chứ. Bất quá. Kiếm chiêu quá kém. Lực lượng quá yếu, loại lực lượng này ngay cả gà cũng giết bất tử. Đang khi nói chuyện, tay hắn như linh xà một loại bắn ra, bắt lại dài kiếm mảnh đất vạn một cái, ỉ rắc rắc. Trường kiếm gãy nát, ma tộc cường giả cười lạnh một tiếng, hãy để cho ngươi nhìn ta kiếm ý. Ông. Đứt gãy kiếm huyền không lên, cường đại kiếm ý nổ bắn ra đi, xuyên thấu Vương Thanh Sơn ngực, bộ ngực hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, cả người cũng bị lực lượng cường đại đụng bay ra ngoài, ma tộc cường giả càng khinh bỉ nói, kẻ này chính là các ngươi cái gọi là chém giết bất tử quỷ long lực lượng sao? Nhược bạo. Một chiêu một cái, trong nháy mắt đánh bại, sức chiến đấu hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên, không có bất kỳ khả năng so sánh, đao phong quyết chống nói, kẻ chính là chúng ta giết, thế nào? Ma tộc cường giả lạnh như băng nhìn đao phong, khẽ nói, kẻ ta nói rồi, ngươi ngay cả chết ở trên tay ta tư cách cũng không có, hiểu không? Nói, gã cường giả kia đi nơi nào? Nhất định là có cường giả, hơn nữa hắn suy đoán tên cường giả này cấp bậc ít nhất là kim tiên cảnh giới, hơn nữa rất có thể người bị trọng thương, nếu như có thể đem một tên kim tiên cảnh giới cường giả chém chết lời nói, đây cũng tính là không có uổng phí tới, đao phong bây giờ chỉ hy vọng Long Phi không nên ra ngoài. Có thể vì Long Phi tranh thủ một chút thời gian cũng tốt, nói, kì ha ha ha bị ngươi phát hiện, cả cường giả kia lập tức phải đến, lập tức có thể muốn ngươi mạng chó. Ta phải nói ra hắn ở đâu? Nằm mơ đi. Ma tộc cường giả hai mắt một nanh, kẻ thật không nói. Đao Phong cười nói, kẻ đánh chết đều không nói. Ma tộc cường giả hai mắt biến hóa đến mức dị thường băng lạnh, nói, kẻ trên cái thế giới này thật là có không sợ chết người. Thần đế học viện nhìn dáng dấp thật đúng là không đơn giản a. Bất quá. Ta hiện thiên liền muốn nhìn một chút ngươi không có nhiều sợ chết. Ma tộc cường giả ngón tay động một cái, đầu ngón tay thành kiếm, trong nháy mắt cắm vào đao phong ngực, máu tươi tràn ra, Ma tộc cường giả lạnh như băng cười lên, nói, "Ế đau không?" Vết thương không chỉ là đau đớn, còn có lực lượng cường đại xông vào trong cơ thể hắn, loại cảm giác đó quá khó khăn được, Đao Phong cả người đang run rẩy, đau toàn thân đều là mồ hôi lạnh, như Cổ Ngông cuồng nói, "Trời thật là thoải mái a, à, ngươi có thể để cho ta lại thoải mái một chút sao?" Ha ha ha y y khanh khách. Ma tộc cường giả chân mày trừng một cái, cho ta sẽ nhìn một chút ngươi có thể kiên trì bao lâu. Xa xa Vương Thanh Sơn hô to một tiếng, "Ê Long Phi, chạy mau." A à, cả người lần nữa xông lên, Long Phi có thể chém giết bất tử quỷ long, nói rõ hắn lực lượng nếu so với hắn và Đao Phong mạnh hơn nhiều, Long Phi so với bọn hắn hữu dụng nhiều, Long Phi hẳn sống tiếp. Vừa lúc đó, bên ngoài thành Hàn Tuyết Cơ thấy bất tử thành bên trong khí tức tử vong biến mất, bọn họ cũng vọt vào cửa thành, thấy Đao Phong cùng Vương Thanh Sơn trọng thương, Hàn Tuyết Cơ lập tức nói, "Đi cùng tiến lên." Trịnh Thanh Tùng thứ nhất xông lên, còn lại mấy tên đệ tử cũng đều xông lên, Đao Phong chính là la lớn, "Ê chạy mau, chạy mau, các ngươi không phải là hắn đối thủ." Hàn Tuyết Cơ liều lĩnh nói, "Ê lão nương còn cho tới bây giờ không có tránh được." Ma tộc cường giả khóe miệng lạnh lẽo, trên người khí tức lăn lộn mà ra, "Ê một bầy kiến hôi, cũng dám càn rỡ trước mặt ta." Oanh, oanh, ầm. Khí tức tạo thành uy áp, không đợi Trịnh Thanh Tùng đến gần, trong nháy mắt đem hắn nghiền ép trên đất, không thể động đậy. Hàn Tuyết Cơ tay thượng sáo một đôi quyền sáo, hướng về phía ma tộc khí tức cường giả nghiền ép quanh mấy quyền, nhưng là nàng tu vi ngay cả Đao Phong cũng không bằng, cộng thêm trên người bị thương, miễn cưỡng ủng hộ nửa giây, cũng bị nghiền ép nằm trên đất. Về thần đế học viện. Ha ha ha, heo chó một dạng chỉ các ngươi những phế vật này còn muốn ngăn trở ta ma tộc cuộc khởi. Còn muốn làm gì đồ ma giả đánh lén chúng ta ma tổ. Nhất định chính là trò cười. Ha ha ha, ê ma tộc cường giả cười lớn. Hàn Tuyết Cơ nhìn Đao Phong, hỏi, "Ê sư huynh, kết quả phát sinh cái gì sự tình? Hắn là ai?" "Long Phi đây." Đao Phong ánh mắt căng thẳng, tỏ ý Hàn Tuyết Cơ không nên hỏi nữa đi xuống. Ma tộc cường giả lạnh cười lạnh, nói, "Ê nhìn dáng dấp trong các ngươi còn có một người chưa từng xuất hiện a, à, cái này kêu Long Phi người ở nơi nào?" "Chắc là hắn giết bất tử quỷ long chứ." Ma tộc khí tức cường giả động một cái cảm ứng, ngay sau đó cũng cười lạnh nói, "Ê Long Phi, chó má lăn ra đây cho ta đi." Cũng ngay vào lúc này, trong hố sâu một cái bóng mờ bắn ra, một đạo nhân ảnh rơi xuống, trầm trầm nói, "Để kêu ngươi gia gia làm gì?" Số từ 1829.